sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 269, câu chuyện. Góc truyện audio.com. Nội tâm Lý Nguyên Hạo một chút cũng không muốn thân cận Đại Tống. Đối với công chúa, lại càng chưa từng gặp qua. Hắn làm sự tình như vậy, là vì tìm kiếm một cái ủng hộ, dù cho chỉ là ủng hộ trên danh nghĩa. Cho nên, khi Nhân Tông đáp ứng, Lý Nguyên Hạo cũng không yêu cầu lập tức kết hôn. Hiện tại công chúa phải cùng hắn trở lại đảng hạng. Liền nói, Vạn Tuế nói cực kỳ đúng. Cưới vợ công chúa là chuyện trọng yếu nhất trong cả đời tiểu vương. Không đường đột được, đợi cho chiến tranh chấm dứt. Tiểu vương tự nhiên sẽ chuẩn bị đầy đủ lễ nghi. Tự mình đến đón tiếp công chúa trở lại đảng hạng. Nhân Tông gật đầu, nói, tốt, còn có chuyện gì sao? Lý Nguyên Hạo cũng biết, sự tình cũng chỉ có thể làm được đến như vậy trước. Chỉ cần Nhân Tông đáp ứng cả công chúa cho mình, chính là trên danh nghĩa, ủng hộ người đảng hạng đánh một trận cùng người khiết đan. Về phần Trần Thế Mỹ, đó chỉ là một tiểu nhân vật, chỉ cần mình chặn lần công kích này của Liêu Quốc, chắc hẳn Nhân Tông không biết bởi vì tiểu nhân vật này mà trở mặt cùng mình. Trên danh nghĩa đã được ủng hộ đến như vậy. Kế tiếp liền phải nhìn xem, có thể lấy được ủng hộ thực chất hay không? Kể cả thời điểm, nếu như chiến cuộc bất lợi, phải thuyết phục Tống Triều xuất binh tương trợ, quá trình này gian nan hơn rất nhiều. Tống Triều trực tiếp xuất binh, khả năng là không, ủng hộ vật tư, cũng rất không thực tế. Cho nên, Lý Nguyên Hạo không trông cậy vào việc có thể lập tức thuyết phục Tống Triều. Hắn không có bổn sự này. Cũng không có hy vọng này. Hắn phải đi, lại lưu lại một trợ thủ đắc lực. Người này phải có bổn sự thuyết phục Tống Triều mới được. Hắn đã sớm chọn xong. Chính là Trương Tấm Nguyên. Hắn lưu lại Trương Tấm Nguyên. Trong lòng tuyệt đối yên tâm. Khẩu tài, tài văn chương, đảm lượng của Trương Tấm Nguyên. Lý Nguyên Hạo đều cực kỳ rõ ràng. Tống Triều, ngoại trừ vài vị lão nhân như Bao Trừng, Bàng Cát, đại thần trẻ tuổi cơ hồ cũng không phải đối thủ của Trương Tấm Nguyên. Cho nên, Lý trước khi Nguyên Hạo đi, đã bàn giao cho Trương Tấm Nguyên. Lúc này đây ở tại Đại Tống, đối thủ chủ yếu là Gia Luật Niết Cô Lỗ Liêu Quốc. Gia Luật Niết Cô Lỗ tất nhiên sẽ toàn lực phá hư sách lược ngoại giao của người đảng hạng tại Đại Tống. Trương Tấm Nguyên có đầy đủ lý do ở tại chỗ này. Đệ nhất chính là trao đổi sự tình kết hôn công chúa cùng Tống Triều. Thứ hai chính là thay thế Lý Nguyên Hạo, hiệp trợ Bao Trừng ra tòa. Nói tóm lại, sự tình coi như là làm cho Lý Nguyên Hạo thỏa mãn. Tuy Trần Nguyên còn chưa bị giết, công chúa còn chưa gả, nhưng một ít chuyện này, Nhân Tông đều đáp ứng rồi. Chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn quyết định đi về nhà, trở về chiến tranh cùng Liêu Quốc. Nhân Tông cũng tương đối coi như thỏa mãn đối với những chuyện này. Chỉ là, đợi sau khi người những sứ đoàn kia rời khỏi, Nhân Tông bỗng nhiên thở một tiếng thật dài. Ai, thần sắc trong lúc đó rất là uể oải. Bao Trừng nhìn thấy, không nói gì, Bàng Cát hỏi, Hoàng thượng, người phiền lòng vì sự tình Trần Thế Mỹ. Nhân Tông dùng ngón tay chỉ phương hướng Lý Nguyên Hạo vừa ly khai. Ta phiền lòng vì Đại Tống Triều. Các ngươi nhìn xem sứ giả người đảng hạng lần này tới đây. Nguyên một đám đều tuổi trẻ. Cái tên Lý Nguyên Hạo này, cũng không đủ 30 tuổi. Lại nhìn Liêu Quốc xem, cũng là người trẻ tuổi quật khởi nhanh như vậy. Cái tên Gia Luật Niết Cô Lỗ kia chỉ 24-25. Mà Gia Luật Hồng Cơ, so với hắn còn nhỏ hơn, đã thống binh đi chinh chiến. Chúng ta thì sao, nhìn Bao Trưởng, trên cái mặt đen đen kia đều là nếp nhăn, lại nhìn Bằng Cắt đầu đầy tóc trắng, ngẫm lại Âu Dương Tu, Văn Bác Ngạn, còn có bọn người Tống Kỳ. Nhân Tông cũng rất thất vọng, cuối cùng vẫn lắc đầu, lại thở dài một tiếng. Ai, hắn không có tâm tư tiếp tục chờ đợi. Nói thật, niên kỷ Nhân Tông cũng không lớn, vừa mới 40 tuổi. Nhưng Nhân Tông mỗi ngày cùng những cựu thần này ở chung một chỗ. Hắn cảm giác mình phảng phất cũng già rồi. Vừa rồi, thời điểm đối mặt với Lý Nguyên Hạo, Nhân Tông bỗng nhiên có một loại tự ti từ trong lòng. trên người Lý Nguyên Hạo có loại tinh thần phấn chấn, lại làm cho Nhân Tông không ngừng hâm mộ. Người kia không chỉ là một người trẻ tuổi, mà là một người dẫn đầu một đất nước, rất biết tiến thủ, nhưng Đại Tống thì sao? Chính mình mỗi ngày nghe được, đúng là, Hoàng thượng nghĩ lại, Hoàng thượng thận trọng, nghĩ lại liên tục nghĩ lại, thận trọng lại thận trọng. Kết quả, lại phát hiện, Đại Tống triều giống như ngoại trừ nghĩ lại và thận trọng. Cái gì cũng không có. Đột nhiên nhớ tới trước đây ít năm, Phạm Trọng Yêm đã nói qua một câu cùng hắn. Đại Tống đã suy nhược lâu ngày. Nếu muốn xóa tệ nạn, để cho xã tắc vững chắc, phải biến pháp, biến pháp. Ý nghĩ này mạnh mẽ lóe lên trong đầu Nhân Tông. Cả người hắn giật mình một cái, lại lập tức vô ý thức mà nói. Không được nghĩ lại thận trọng, Trần Nguyên ở trong nhà giam 5 ngày rồi. Thời gian 5 ngày này hắn đều là miên man suy nghĩ. Hắn phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái tình, đó chính là hắn cũng ưa thích nghe người ngoài cửa sổ kia nói chuyện. Người kia nói rất đặc sắc, mỗi ngày nói một canh giờ. Một canh giờ này, là thời điểm tất cả mọi người trong nhà giam vui sướng nhất. Người kia tên gì? Trần Nguyên không biết, bởi vì sao mà bị giam vào, Trần Nguyên cũng không biết, tất cả mọi người trong nhà giam đều gọi hắn là tiên sinh. Tiên sinh là tù phạm được tôn kính nhất tại đây, nếu như hắn coi trọng quần áo của ai, người đó nhất định phải đưa quần áo cho hắn, hắn coi trọng đồ ăn trong chén cơm của ngươi, ngươi nhất định phải đổi cùng hắn, bằng không thì hắn sẽ không ghé đầu vào trên cửa sổ. Nhìn ra ngoài cửa sổ xa xa, đôi khi, cho dù hắn nhìn, hắn cũng không nói, cái này lại làm cho tất cả mọi người không dám đắc tội hắn. Bởi vì hắn là đôi mắt duy nhất trong cả ngục giam. Tiểu nương tử bán đồ ăn bên ngoài kia lại tới nữa. Nàng có lẽ là ăn mặc quần áo ngày hôm qua, chỉ là, hôm nay có vẻ sạch sẽ hơn một ít, chắc là buổi tối đã giặt sạch một lần. Ta đoán, trong nhà tiểu nương tử này tất nhiên rất nghèo, bằng không thì nàng không cần giặt quần áo vào buổi tối. Thời điểm tiên sinh miêu tả tình cảnh bên ngoài, luôn gia nhập tưởng tượng của mình, mà lúc này đây, cũng là thời điểm mọi người có thể lên tiếng. Bọn họ cũng đều biết, nếu như tùy tiện lên tiếng, sẽ làm cho tiên sinh tức giận. Tiên sinh, tiểu nương tử này xinh đẹp không? Một người dáng người mập mạp một chút lập tức nói, không tính xinh đẹp, nhưng rất thuận mắt, thuộc về cái loại tiểu nương tử sống ở nhà. Tiên sinh nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng mập mạp nghe thấy được, lại hung hăng đập lên giường gỗ hai cái, nói, con mẹ nó, nếu lão tử có thể đi ra ngoài, không thể không lấy tiểu nương tử này trở về. Ta nói với các ngươi, hiện tại ta cũng không nghĩ đến cái khác nữa rồi. Chỉ muốn một người sống cùng, nửa đời sau cứ sống bình thường là được rồi. Hắn nói lời này, hiển nhiên làm cho mọi người tán đồng. Cái này nhìn như yêu cầu rất đơn giản, nhưng ở chỗ này, đã là yêu cầu xa vời nhất. Tất cả mọi người không hề lên tiếng, mà tiên sinh kia, lúc này cũng không nhìn nữa rồi. Quay người chuyển lên trên giường, buông ra thanh âm, nói. Người mới tới kia, vì cái gì mà ngươi bị giam vào đây? Trần Nguyên sửng sốt một chút, sau đó chỉ vào cái mũi của mình. Ngươi hỏi ta, tiên sinh kia gật đầu. Mấy ngày nay, Trần Nguyên cũng biết quy củ của nơi này. Chính là chưa bao giờ nghe ngóng người khác làm sao phải vào đây. Cho nên chưa từng có người nào hỏi qua hắn. Hắn cũng không hỏi qua người khác. Hắn luôn luôn là người tuân thủ quy củ. Ở nơi nào cũng giống nhau, nhưng tiên sinh lại không giống với người khác, ở chỗ này, hắn có được đặc quyền. Trần Nguyên nhìn hắn, hỏi, ta nếu như không nói cho ngươi thì sao? Tiên sinh cười một chút, ha ha, ngươi tốt nhất là nói ra đi, bằng không thì ngày mai, thời điểm ta nhìn ra bên ngoài, cái gì cũng không nói, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ chửi ngươi, mắng ngươi. Trần Nguyên phát hiện, vài người đều đang nhìn mình chằm chằm, tù phạm bên cạnh hắn thậm chí còn nói, đúng, ngươi có lẽ là nên nói cho tiên sinh đi, bằng không thì chúng ta sẽ thay phiên chửi, mắng ngươi, ở trong nhà giam chỗ này, tất cả mọi người ở riêng một phòng, Cho nên, vũ khí lợi hại nhất chính là mắng chửi người. Hai người mắng nhau, thường thường không phân ra trên dưới đến. Nhưng thời điểm người ở bên trong này đối phó với việc một người làm nhiều người tức giận. Thường thường sẽ sử dụng mắng nhiều. Thay phiên mắng, người bị chửi trên cơ bản đều không kiên trì nổi. Mà người đắc tội tiên sinh, không thể nghi ngờ, chính là bị nhiều người tức giận. Trần Nguyên không muốn thử xem mình có thể kiên trì hay không. Lập tức cười khổ, tốt, ta nói, hắn đại khái nói chuyện đã trải qua một chút, cơ bản cho là việc mình làm coi như là kinh thiên động địa rồi. Nhưng không nghĩ tới, sau khi hắn nói xong, những người kia đều là một bộ dạng không sao cả, mập mạp nở nụ cười ha ha hai tiếng, nói, ngươi cũng là vận khí quá đen, đánh nhau cùng ai không đánh. Rõ ràng đánh cùng người đẳng hạng, Trần Nguyên nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi thì sao, vào bằng cách nào, mập mạp ngồi xuống trên mặt đất, nói, cản đường cướp bóc, Trần Nguyên hỏi một câu, không phải nói, bản án nhỏ như vậy không được vào đại lý tự sao? Mập mạp thở dài một tiếng, nói, ta còn không may hơn so với ngươi, vốn ta nhìn một cái thương đội. Cái thương đội kia tổng cộng mới có 20 tiểu nhị. Không cần người khác, tự chính mình cầm một cây đại đao, có thể đánh chết toàn bộ, cũng trách ta nhiều lòng tham, không có đi thông báo đồng bọn, đợi cho sắc trời tối sầm, ta lấy thanh đao liền đi, chỗ kia là ta xem trọng, ta cũng không nhìn lại một lần, mang theo đao liền tiến vào, một cước đá văng cửa, ta hô to một tiếng. Ăn cướp, kết quả, tập trung nhìn vào làm ta sợ ngây người. Trần Nguyên rất là hiếu kỳ. Hỏi, làm sao vậy? Mập mạp kia lại thở dài. Nói, bên trong đông nghịt một mảnh. Tất cả đều là quan binh vận công lương. Trần Nguyên nở nụ cười. Nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên hắn lộ ra dáng tươi cười. Thì ra thật sự có người còn không may hơn so với chính mình. Mập mạp rất là bất đắc dĩ. Nói, ta cũng không nói cái khác, lúc ấy liền ném đao đi, người dẫn đội duỗi ngón tay cái về hướng ta, khoa trương ta có can đảm, sau khi mập mạp nói xong, ngón tay chỉ tiên sinh, nói, ta đã với ngươi, người mới tới, tiên sinh càng không may so với ta, hắn lừa một con ngựa, vốn đã chạy xa, hắn muốn chạy xa hơn một chút, liền làm một chiếc xe, lại để cho ngựa kéo. Tiếp tục chạy về phía trước, nhưng chính hắn ngủ trên xe một hồi, tỉnh dậy mới phát hiện, con ngựa kia lại kéo hắn trở về rồi. Người ta căn bản là không cần truy đuổi hắn. Trần Nguyên nhìn tiên sinh kia, hỏi, không thể nào, tiên sinh lừa gạt một con ngựa cũng bị nhốt vào đại lý tự. Tiên sinh gật đầu, nói, vâng, thời điểm mấu chốt, là ta đi ra, còn giữ khuôn mặt mỏng. Xin lỗi tên kia, hắn hung hăng mắng một trận, tên kia là đương kim hoàng thượng, hắn nói với ta, vốn không có ý định bắt ngươi, ngươi đã tự mình trở lại, liền vào tù đi thôi. Trần Nguyên nở nụ cười, nói, ha ha, ha ha ha, hắn không biết mập mạp kia nói là thật hay giả, nhưng tiên sinh này nói, tuyệt đối là giả dối, khả năng tất cả mọi người đều biết rõ, chỉ là... Không có người nào nói trắng ra mà thôi, bởi vì, ở cái địa phương này, thiệt hay giả, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiên sinh phảng phất nghe ra điều gì đó, đột nhiên hỏi Trần Nguyên một câu, ngươi không tin sao? Trần Nguyên lắc đầu, nói, ta không tin, tiên sinh cười một chút, vì cái gì không tin? Trần Nguyên phất tay, nói, luôn luôn chỉ có ta lừa gạt người khác, rất ít người có thể lừa gạt ta. Khóe miệng tiên sinh hiện lên dáng tươi cười khinh miệt, nói, ngươi không tin cũng được, ta bị giam ở chỗ này, là phạm tội khi quân. Hơn nữa, ta đã lừa hoàng thượng hai lần, hắn nhất định cảm giác đặc biệt mất mặt. Trần Nguyên rất hào hứng, ngồi dậy hỏi, vậy ngươi nói một chút, ngươi lừa gạt hoàng thượng thế nào? Tiên sinh bỗng nhiên lắc đầu, nói, ngươi không phải là không tin sao? Không tin thì không tin. Chỉ là, người này nói xác thực rất thú vị, dù sao, ở chỗ này cũng không có những chuyện khác để làm, rảnh rỗi lại đi lo lắng vận mệnh của mình, lại cứ bất lực, không bằng nghe hắn nói chuyện phiếm. Trần Nguyên cười làm lành, nói, ta tin rồi, hiện tại thật sự tin. Tiên sinh lại cười một chút, nói, câu chuyện của ta, ta cũng đã ghi lên ván giường nhà tù, nếu như người tiến vào kế tiếp có thể trông thấy mà nói. Hắn sẽ nói cho các ngươi nghe, mập mạp hiển nhiên là người tính nôn nóng, nói, tiên sinh, ngươi đừng câu khẩu vị người khác được không? Dù sao, mọi người ở chỗ này rất nhàn rỗi. Ngươi nói một chút, có cái gì vội vàng? Chẳng lẽ ngươi cho là mình còn có thể đi ra ngoài sao? Tiên sinh nghe xong lời này, lắc đầu thở dài, ra không được, ta phỏng chừng, thời điểm của ta cũng sắp đến rồi. Hình như là vì xác minh lời nói của tiên sinh, cửa lớn nhà tù bỗng nhiên mở ra. Tất cả mọi người vào lúc đó đều ngậm miệng lại. Bọn hắn hy vọng trông thấy một phạm nhân mới tiến đến. Bởi vì, ngoại trừ thời gian ba bữa cơm, mỗi một lần cửa cái nhà tù này mở ra, đều ý nghĩa là có người tiến đến, hoặc là có người đi ra ngoài. Đi vào là sống, đi ra ngoài đúng là chết. Lúc này đây, đi vào là một cái thái giám. Thái giám bưng một bầu rượu đi đến, trực tiếp đi đến trước mặt nhà tù tiên sinh, vừa để xuống đất, liền nói. Lưu đại nhân, xin ngài ra đi, thì ra tiên sinh họ Lưu. Trần Nguyên hiện tại mới biết được, thái giám kia gọi hắn là đại nhân. Như vậy, câu chuyện vừa rồi nhất định là giả dối rồi. Làm quan có mấy người dám lừa gạt hoàng thượng. Tiên sinh thở dài, biết rõ đi ra là có ý gì. Hắn ôm quyền bốn phía, nói, chư vị, tại hạ đi trước, uống xong rượu thái giám đưa cho hắn. Qua một chút thời gian. Tiên sinh run rẩy một hồi, sau đó liền ói máu đen mà chết. Chuyện kế tiếp, chính là ném thi thể ra. Lính canh ngục phụ trách quét sạch sẽ nhà giam. Tiên sinh cứ như vậy mà đi. Tài ăn nói của hắn, lại để cho Trần Nguyên bội phục. Thời điểm hắn đối mặt với tử vong, không có bao nhiêu sợ hãi, mà là có vẻ rất thản nhiên. Trần Nguyên không biết, nếu như đến phiên mình. Mình có thể dứt khoát ngả đầu vào trong đao chém đầu hay không? Nhìn lính canh ngục kéo thi thể đi. Trần Nguyên sững sờ chỉ chốc lát. Đột nhiên la lớn. Đội trưởng nhà lao. Đội trưởng nhà lao. Ta muốn đổi phòng. Đội trưởng nhà lao đã đi tới. Hỏi. Trần trưởng quỹ. Ngài muốn thay đổi gian nào? Trần Thế Mỹ chỉ ngón tay vào gian phòng vừa rồi của tiên sinh. Ta muốn đi nơi đó. Những tù phạm khác cũng ảo ảo hiểu được, gian phòng kia rất tốt, có một cánh cửa sổ, tuy chỉ có thể nhìn đi ra bên ngoài một chút, nhưng so với cả ngày chỉ có thể nhìn vách tường tứ phía vẫn tốt hơn nhiều. Còn một điều chính là, trong phòng kia có câu chuyện của tiên sinh, hắn nói rất nhiều câu chuyện, lại chỉ không nói gì về chính hắn, điều này cũng làm cho tất cả mọi người càng hiếu kỳ đối với chuyện xưa của hắn. Vì vậy, mọi người ào ào hô lên, đưa ra yêu cầu giống như Trần Nguyên. Đội trưởng nhà lao cười một tiếng đau khổ, nói, chư vị, vấn đề này vẫn nên có thứ tự đến trước và sau mới được. Huống hồ gian phòng kia còn có một cái cửa sổ, mùa hè mưa dột, mùa đông hở ra, ta thật không biết các ngươi tranh đoạt gian phòng kia làm cái gì. Cách chương.